La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78, đối người Nuceria an bài. Bởi vì quá mức mỏi mệt, Maximus ngủ một cái dài cảm giác, thẳng đến bị binh sĩ tỉnh lại, nói cho hắn biết, thủ lĩnh, những cái kia người Nuceria ở ngoài cửa cầu kiến, mau mời bọn hắn tiến đến. Maximus một bên nói, một bên dùng sức xoa nắn hai gò má, để cho mình sáng láng hơn một chút. Làm Quintus bọn người đẩy cửa lúc đi vào, Maximus nhanh chân nghênh đón tiếp lấy. Quintus, Aulus, Scapra, mối thù của các ngươi đều báo sao? Ngoại trừ mấy cái tiểu lâu la, lúc trước hãm hại chúng ta Pompey quyền quý một cái đều không có chạy, đều bị chúng ta chặt đầu não. Aulus lớn tiếng nói, chúng ta mang theo đầu của bọn hắn còn đi thành Nuceria bên ngoài bái tế chúng ta chết đi người thân về sau, lúc này mới tới gặp ngươi. Đại thù được báo, đây là đại hảo sự a. Maximus trên mặt mang nụ cười hỏi, tới gặp ta có chuyện gì không? Chúng ta là đến thực hiện cam kết. Scapra nói nghiêm túc, lúc trước chúng ta đã từng làm ra qua hứa hẹn, chỉ cần các ngươi giúp chúng ta đánh hạ thành Pompey, để chúng ta báo thù, chúng ta liền gia nhập các ngươi đội ngũ. Ta từng nghe Spartacus thủ lĩnh nói qua việc này. Một hồi bọn hắn cũng muốn tới, ta sẽ hướng bọn hắn chuyển cáo. Maximus vẻ mặt bình tĩnh nói, không, chúng ta không gia nhập bọn hắn, mà là gia nhập ngươi quân nhu doanh, bởi vì là ngươi giúp chúng ta báo thù. Aulus ngữ khí kiên định nói. Maximus lần nữa lộ ra nụ cười. Trên thực tế hắn đã sớm ngờ tới đối phương sẽ làm trả lời như vậy, nhưng hắn liền đợi đến đối phương tự động mở miệng nói ra. Dạng này khả năng tại về sau cùng bọn hắn liên hệ lúc chiếm cứ chủ động. Lúc này hắn càng lộ vẻ nhiệt tình nói rằng, cái này thật sự là quá tốt. Ta đại biểu quân nhu doanh vô cùng hoan nghênh các ngươi gia nhập. Tới, chúng ta ngồi xuống trước lại đàm phán. Ba người đều tự tìm chiếc ghế ngồi xuống về sau, Maximus trở lại bàn gỗ dài về sau, nguyên Pompey hành chính trưởng quan trên chỗ ngồi. Không biết rõ Maximus thủ lĩnh đối với chúng ta cùng người nhà của chúng ta chuẩn bị an bài thế nào? Quintus mở miệng hỏi, có lẽ là bởi vì đại thù được báo nguyên nhân, thần sắc của hắn không còn ủ rột, ngược lại có vẻ hơi buông lỏng. Maximus lần này đối mặt hắn lúc không còn cảm thấy kiềm chế. Đối với an bài như thế nào Nuceria những người này, Maximus là sớm có cân nhắc. Hắn nhìn xem bốn người, cao giọng nói rằng, các ngươi tại quân nhu doanh chờ đợi mấy ngày nay, hẳn phải biết, thủ hạ ta có một cái tổ cố vấn quân sự. Ta muốn mời Quintus ngươi đến trưởng quản cái này tổ cố vấn. Quintus lập tức đưa ra nghi vấn, cái này cái gì tổ cố vấn, không phải từ cái kia Fraternil phụ trách sao? Bởi vậy cũng có thể gặp hắn đối quân nhu doanh chú ý. Hắn đã điều nhiệm cái khác chức vụ. Maximus nghiêm nghị hồi đáp. Ta chuẩn bị đem tổ cố vấn quân sự đổi tên là đoàn tham mưu. Về sau cái này đoàn tham mưu liền phụ trách toàn bộ đội hộ vệ huấn luyện quân sự, cùng lúc chiến tranh vạch kế hoạch. Quintus ngươi kinh nghiệm chiến tranh phong phú, hơn nữa rất có mưu lược. Ta cho rằng ngươi rất thích hợp cái này chức vụ. Quintus nghĩ nghĩ, không xác định hỏi, nói cách khác chức vụ này tương đương với Rome quan chấp chính xuất chinh lúc phụ tá. Không, Maximus lắc đầu, chỉ vào đầu của mình nói rằng, nói như vậy, tham mưu trưởng quan tương đương với một chi quân đội đầu não. Chức trách của hắn chính là cân nhắc như thế nào tác chiến. Một khi hắn dẫn đầu đoàn tham mưu chế định tốt kế hoạch, quân đội liền phải dựa theo kế hoạch này tiến hành chiến đấu. Tựa như lần này tập kích thành Pompey đồng dạng, chúng ta đều dựa theo kế hoạch của ngươi đến áp dụng. Cùng quân đội La Mã quan chấp chính phụ tá khác biệt, tham mưu trưởng quan chính là quân nhu doanh một cái cố định chức vụ. Chức vị ở xa ba vị kia thủ tịch bách phu trưởng phía trên. Quintus nghe xong, trực tiếp hỏi, đội hộ vệ đầu não chẳng lẽ không phải Maximus thủ lĩnh ngươi sao? Maximus cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, Phải nói ta là toàn bộ đầu não quân nhu doanh. Đội hộ vệ đầu não là đoàn tham mưu. Ta phải chú ý chuyện rất nhiều. Mặc dù nói tương lai đoàn tham mưu chế định kế hoạch tác chiến phải đi qua ta phê chuẩn mới có thể áp dụng. Nhưng ta dù sao không bằng các ngươi chuyên tâm nghiên cứu quân sự. Cho nên đoàn tham mưu đề nghị thường thường chính là quyết định sau cùng. Ta hiểu được. Quintus, hiển nhiên đối với cái này có chút tâm động. Ngữ khí cũng tăng thêm mấy phần. Ta bằng lòng đảm nhiệm cái này tham mưu trưởng quan. Bất quá liền một mình ta gia nhập cái này đoàn tham mưu sao? Người đừng vội. Maximus an ủi hắn một câu. Chuyển hướng Aulus. Từ đáy lòng khen, đêm qua tập kích, người dẫn đầu 30 tên Nuceria chiến sĩ biểu hiện vô cùng xuất sắc. Ta thật không nghĩ tới các ngươi tuổi tác đã không nhỏ, nhưng còn có thể như thế dũng mãnh. Aulus cười ha ha nói, mấy năm nay vì báo thù, ta cùng các anh em một lần nữa cầm lên vũ khí. Hàng ngày đều đang huấn luyện, đừng nhìn ta lão, ta dám khoác lác ngoại trừ cái kia gọi Torerugo. Thủ hạ ngươi những người khác không phải là đối thủ của ta. Đã ngươi lợi hại như thế, ta chuẩn bị thành lập một chi đội thân vệ. Ngươi có thể nguyện đảm nhiệm quan chỉ huy của nó. Bình thường phụ trách an toàn của ta. Thời gian chiến tranh xem như quyết định thắng bại quan trọng lực lượng. Ngươi những chiến hữu kia có thể đảm nhiệm chi này đội thân vệ đội quan. Ngươi cảm thấy thế nào? Aulus nhìn một chút Quintus cùng Scapra. Có chút vội vàng hỏi, lần này đội ngũ có bao nhiêu người? Hiện tại tạm thời định là 300 người. Cùng Fisaros, Torerugo bọn hắn thống xuất binh lực đồng dạng. Tương lai ít nhất phải gia tăng tới 1.000 người. 1.000 người a, vậy ta chẳng phải là làm tới đại đội trưởng. Cứ việc quân khởi nghĩa đại đội trưởng cùng quân đoàn La Mã đại đội trưởng không thể so sánh nổi. Nhưng đã từng đảm nhiệm qua quân đoàn La Mã Bách Phu trưởng. Nhưng bởi vì bình dân xuất thân mà căn bản không có khả năng lên làm đại đội trưởng Aulus giờ phút. Này hô hấp trở nên dồn dập lên. Hắn không tiếp tục nhìn bên cạnh hai vị chiến hữu. Lớn tiếng đáp lại nói. Ta cùng các chiến hữu của ta bằng lòng đảm nhiệm chi này đội thân vệ đội quan. Tốt, Maximus gật gật đầu. Tiếp lấy lại nhìn về phía Scapra. Chúng ta trong quân nhu doanh có một chi đội kiến trúc. Nó hiện tại chức trách chính là xây dựng doanh địa, con đường, tương lai ta còn hy vọng nó có thể xây dựng cầu nối, khí giới công thành, thậm chí guồng nước, cối xay nước, cần cầu thiết bị vân vân dân dụng công trình, cần gấp giống như ngươi có kinh nghiệm kỹ sư, không biết rõ ngươi có thể bằng lòng đảm nhiệm chi này đội kiến trúc kỹ sư, cũng kiêm nhiệm đội phó. Scapra hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Maximus thủ lĩnh vì cái gì mong muốn xây dựng guồng nước, cối xay nước những này cùng chiến tranh không quan hệ đồ vật. Maximus ngồi thẳng thân thể, lấy trước nay chưa từng có chăm chú thái độ nói rằng, lúc trước chúng ta là vì sinh tồn, hoàn toàn bất đắc dĩ nổi lên phản kháng Rome, đồng thời đạt được vô số nô lệ cùng người nghèo khổ hưởng ứng. Đội ngũ của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng là Rome quốc lực cường đại, các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, bởi vậy trận chiến tranh này sợ rằng sẽ duy trì liên tục thật lâu. Kỳ thật, chúng ta tiến hành chiến đấu mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là vì tiêu diệt Rome, mà là vì thu được hoàn toàn tự do, cũng tìm tới một khối thuộc về chúng ta thổ địa, định cư lại, thật tốt kiến thiết nó. Ta hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể xây dựng lên từng tòa guồng nước. Tự động cho đồng ruộng cung cấp nước, xây dựng lên từng tòa cối xay nước, tự mình cho chúng ta xay bột mì, còn có cần cầu có thể khiến cho chúng ta xây dựng phòng ốc, vận chuyển hàng hóa càng thêm dùng ít sức, có những này máy móc, chúng ta liền không cần gì nô lệ, dựa vào chính chúng ta liền có thể đem gia viên của chúng ta kiến thiết rất tốt. Các ngươi nói đúng a? Scapra, Quintus, Aulus ba người thật sâu liếc nhau một cái. Bọn hắn nguyên bản đã thích ứng Nuceria an bình sinh hoạt. Nhưng bởi vì giết chết nhiều như vậy Pompey quyền quý mà không thể không đầu nhập vào quân khởi. Nghĩa, biết rõ Rome cường đại bọn hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thật đối tương lai là có chút tuyệt vọng. mà Maximus lời nói này dường như lại cho bọn họ mang đến hy vọng. Quintus vẻ mặt không còn bình tĩnh nữa. Hắn trầm giọng hỏi, đây là các ngươi tất cả thủ lĩnh ý nghĩ? Maximus đem ánh mắt của bọn hắn để ở trong mắt, thẳng thắn nói rằng, đây chỉ là ta cá nhân cái nhìn, nhưng ta cảm thấy mấy vị khác thủ lĩnh hẳn là cũng có tương tự ý nghĩ. Ba người lần nữa liếc nhau. Một cái, Scapra ngữ tốc nhẹ nhàng nói, kiến tạo danh địa, con đường, cầu nối là ta trước kia tại quân danh thường làm sự tình. Tháp công thành, xe công thành, các loại khí giới công thành ta đã từng cũng đều thường xuyên phụ trách chế tác. Còn bao gồm cần cầu, ta gặp qua cối xay nước, guồng nước, nhưng không có chế tác qua. Nếu như tương lai muốn ta làm, ta phải cần một khoảng thời gian tìm tòi. Hẳn là có thể đem bọn nó chế tác được. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ an bài cho ngươi đầy đủ nhân thủ cùng vật liệu. Buông tay cho ngươi đi tìm tòi. Tương lai ngươi có chế tác cái khác khí giới linh cảm, cần càng nhiều nhân thủ cùng vật tư, cũng có thể tùy thời hướng ta xin. Maximus trịnh trọng làm ra hứa hẹn, ta bằng lòng gia nhập quân nhu doanh đội kiến trúc. Scapra dứt khoát hồi đáp, xin hỏi thủ lĩnh, đội kiến trúc đội trưởng là ai? Quintus xen vào nói, Maximus chăm chú giới thiệu nói, đội kiến trúc đội trưởng là Adrius, Gaius, Frantinus chiến hữu, hắn là thợ mộc xuất thân, trước kia tại trong quân đội là một gã bộ binh hạng nặng. Bất quá sửa cầu trải đường chuyện làm không ít, hắn người này làm việc hùng hùng hổ hổ, hơn nữa rất có thể cổ động người khác. Hóa ra là một gã quân đội nô lệ. Aulus khinh thường thấp giọng nói rằng, Quintus lập tức nhìn hắn một cái, hắn tranh thủ thời gian im lặng. Đội kiến trúc liền cần người loại này tới làm đội trưởng. Thủ hạ làm việc mới có thể càng tích cực. Thủ lĩnh, người yên tâm, ta sẽ cùng hắn phối hợp tốt. Scapra chân thành nói. Trước đó Maximus fan kia lời nói cho hắn gợi mở. Xem như một gã đã từng quân danh kỹ sư, hắn càng hy vọng về sau có thời gian đến chậm rãi nghiên cứu. Chế tạo có lợi cho dân sinh khí giới. Đối với quản lý đội ngũ loại này sự tình ngược lại ngại phiền toái. Maximus nhìn ra được Scapra nói là thật tâm lời nói. Cao hứng phát ra mời. Có sự gia nhập của ngươi, ta đối đội kiến trúc tương lai tràn ngập lòng tin. Nếu như cùng các ngươi cùng đi nhóm này chiến hữu bên trong còn có am hiểu kiến tạo cùng chế tác khí giới, người cũng có thể để bọn hắn cũng cùng nhau gia nhập đội kiến trúc. Nói xong lời này, Maximus mới đối Quintus nói rằng, ngoại trừ gia nhập đội thân vệ cùng đội kiến trúc người Nuceria bên ngoài, những người còn lại liền đều cùng ngươi cùng nhau gia nhập tới trong đoàn tham mưu. Quintus không nói chuyện, ở trong lòng yên lặng tính toán, loại bỏ đi những này, ít ra còn có mười mấy người đi theo hắn, trưởng khống lấy một cái đoàn tham mưu hẳn là dư xài. Đúng. Cùng các ngươi cùng đi người Nuceria bên trong có hay không làm việc hết sức chăm chú? Không nói tư tình chiến hữu. Maximus lại hỏi, bây giờ chúng ta chiếm lĩnh thành Pompeii. Các binh sĩ đều tụ tập ở trong thành. Khó tránh khỏi sẽ có người làm chuyện phạm pháp, nhiễu loạn thành nội trật tự, bại hoại quân đội tập tục. Cho nên ta cần một cái quân pháp nghiêm lệ quan, giám sát quân đội, duy trì thành nội trật tự. Đây không phải một cái tạm thời thiết trí chức vị. Quan quân pháp sẽ ở chúng ta quân nhu doanh trường kỳ tồn tại. Quintus do dự một chút, nói rằng, đi theo Aulus tham gia tối hôm qua tập kích người Nuceria bên trong. Có một cái gọi là Sidonios người. Hắn trước kia tại trong quân doanh đảm nhiệm qua một đoạn thời gian quan quân pháp. Hẳn là phù hợp yêu cầu của ngươi. Vậy trước tiên để hắn đảm nhiệm quan quân pháp thử xem. Maximus sảng khoái nói, đương nhiên, Maximus sở dĩ để người Nuceria tới đảm nhiệm quan quân pháp, là có chính mình cấp độ càng sâu ý nghĩ. Người Nuceria mới đến, cùng những người khác chưa quen thuộc, có thể làm được công bằng công chính, không nói tư tình. Mặt khác, quan quân pháp là đắc tội với người sống, mà người Nuceria thân phận lại đặc thù, công dân La Mã xuất thân. Không phải là nô lệ, cũng không phải người nghèo khổ. Kéo dài như thế, quân nhu danh các binh sĩ nhiều ít sẽ đối với người Nuceria có chút ý kiến. Từ đó khiến cho tại trong quân đội quân nhu danh chiếm cứ không ít phải chức, người Nuceria cũng không quá được quan tâm. Maximus hiện tại thử nghiệm sử dụng Trung Quốc truyền thống chính trị bên trong cân bằng chi đạo. Có hiệu quả hay không còn phải chậm rãi quan sát. Buổi tối hôm nay, ta sẽ triệu tập thành nội quân nhu danh tất cả thủ lĩnh ở chỗ này mở một cuộc họp. Tuyên bố đối với các ngươi bổ nhiệm, cũng làm cho mọi người lẫn nhau làm quen một chút. Ta tin tưởng cái này đem là quân nhu danh lực lượng quân sự lớn mạnh vừa mới bắt đầu. Maximus nói đến hăng hái. Quintus lại hỏi, không biết rõ quân nhu danh đối người nhà của chúng ta an bài thế nào? Trải qua Quintus nhắc nhở, Maximus mới phát hiện chính mình đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Còn tốt hắn hiện tại đã đoán luyện tới da mặt rất dày. Lúc này thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói rằng, trước đó các ngươi bộ phận người nhà tới chúng ta quân nhu doanh về sau. Bọn nhỏ liền tập trung lại học tập huấn luyện, những người lớn thì căn cứ người tình huống phân phối tới từng cái bộ môn. Mấy ngày nay các ngươi cùng người nhà đều có tiếp xúc, hẳn là có hiểu biết. Sau này chúng ta còn đem tiếp tục dựa theo cái này chấp hành. Nếu có người không thích ứng, có thể thích hợp điều chỉnh bộ môn hắn chỗ sở tại. Nhưng cơ bản nguyên tắc sẽ không thay đổi, bình thường các ngươi chỉ cần có nhàn rỗi có thể cùng người nhà ở chung. Nhưng ban đêm quân đội cùng hậu cần bộ môn là tách ra dừng chân. Dù sao hiện tại là thời gian chiến tranh, các ngươi tại trong quân đội La Mã chờ đợi nhiều năm như vậy, tin tưởng đối với cái này có càng sâu trải nghiệm. Chúng ta trong quân nhu doanh cũng có số ít là mang nhà mang người, bọn hắn cũng đều là dựa theo cái này chấp hành, mọi người hẳn là đối xử như nhau, đúng hay không? Maximus đem lời đều nói đến mức này, Quintus ba người cũng không tốt lại nâng ý kiến gì. Kỳ thật không nói những cái khác, quân nhu danh an bài đứa bé học tập huấn luyện, chuyện này vẫn là để bọn hắn vô cùng hài lòng. Hết chương.